Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 287, chương 291, tài giỏi nữ oa. Tương đương, trùng trùng bay. Tương đương trùng trùng bay. Tương đương, Khổng Tuyên càng đùa càng vui vẻ. Thậm chí dùng ngũ sắc thần quang hóa thành đủ loại hồ điệp. Ong mật tại nữ oa quanh người bay múa. Nữ oa bị chọc cho khanh khách vui vẻ. Chuyển lấy chân nhỏ đánh tới. Rất là vui vẻ. Đế Tân khóe miệng co giật một chút. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định. Địa hoàng hắn cũng là không có thời gian mang hài tử. Tương đương bất quá coi như Đế Tân lại oán thầm. Cuối cùng vẫn là không dám đem nữ oa chạy trở về. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận cái này chiếu cố tiểu la lị nhiệm vụ. Khụ khụ. Tương đương gặp Khổng Tuyên cùng nữ oa chơi càng ngày càng hăng say. Đế Tân có chút nhịn không được. Hò nhẹ hai tiếng. Đem chú ý của hai người lực hấp dẫn tới. Hì hì. Người vương thúc thúc. Phụ hoàng mà nói ngươi đã xem xong chưa? Người vương thúc thúc có nhiệm vụ gì cần nữ oa giúp đỡ sao? Nữ oa lóe chớp chớp mắt to. Nhào vào Đế Tân trước mặt. Chờ đợi mà nhìn xem hắn. Biểu tình kia. Rõ ràng cũng là một cái chờ mong lấy lớn lên. Chờ mong lấy có thể vì cha mẹ phân yêu ngoan tiểu hài tử bộ dáng. Đế Tân nhìn đến một trận mềm lòng. Mẫu tính đại phát. Vừa định nói vài lời cái gì đều không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần chơi thời điểm. Đột nhiên nhớ tới thần nông tại nhắn lại bên trong nói lời. Nữ nhi của hắn. Học tập 10 vạn năm. Đạt được hắn y thuật chân truyền. Suy nghĩ lại một chút nguyên tắc bên trong ôn dịch. Chính là thần nông giải quyết. Đế Tân có chút do dự. Hắn thăm dò tính hỏi hướng nữ oa. Tiểu nữ oa, y thuật của ngươi như thế nào a? Thúc thúc nơi này có rất nhiều người được ôn dịch. Là pháp lực tạo thành a. Bọn họ rất thống khổ. Đều nhanh muốn bệnh chết. Ngươi có thể không thể hỗ trợ đi xem một chút. Không có vấn đề. Tương đương nữ oa y thuật siêu tốt. Tương đương, nữ oa vỗ ở ngực. Một bộ dáng cụ non tự hào thổi nói. Hỏa vân động thúc thúc bá bá. A gì nãi nãi bệnh đều là nữ oa nhìn kỹ đây này. Yên tâm đi. Nữ oa am hiểu nhất cũng là kêu đau đau đớn. Tương đương, nói xong. Nữ oa co cẳng liền hướng bên ngoài lều chạy. Khổng Tuyên trách cứ chừng mắt nhìn Đế Tân liếc một chút. Trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử. Người thế mà để cho nàng đi hỗ trợ chị ôn dịch. Còn có hay không điểm lương tâm. Tương đương sau đó. Khổng Tuyên nhìn cũng không nhìn Đế Tân. Đuổi theo nữ oa cái mông liền chạy ra khỏi đi. Nữ oa đừng hoảng hốt. Chờ một chút ngươi Khổng Tuyên thúc thúc. Tương đương trong trướng bồng. Đế Tân bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Trách ta rồi. Muốn không phải thần nông nói nữ nhi của hắn y thuật cao minh. Hiện tại lại đối ôn dịch không có biện pháp. Ta làm sao có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Được rồi, còn là đi qua đem nữ oa mang về. Đưa đến chiều ca chơi đùa đi thôi. Thở dài, lắc đầu, Đế Tân đi ra lều vải. Tìm kiếm nữ oa cùng Khổng Tuyên tung tích. Chỉ là đáng tiếc, đồn trú 10 vạn người quân doanh không chỉ có lớn. Hơn nữa còn bởi vì ôn dịch nguyên nhân phá lệ loạn. Làm đến Đế Tân trong thời gian ngắn thật tìm không thấy hai người tung tích. Thẳng đến sau 2 giờ. Vừa rồi tại quân y lều vải thấy được hai người. Tiến vào quân y lều vải lúc. Đế Tân chỉ thấy nữ oa vùi ở thải vân trong ngực. Thích ý hưởng thụ lấy ném cho ăn đi qua tiểu linh thực. Thải vân một bên tha thiết xoa tiểu nha đầu cái đầu nhỏ. Một bên biểu lộ cuồng nhiệt tại thỉnh giáo lấy cái gì. Còn bên cạnh Khổng Tuyên biểu lộ càng là sáng lên, gương mặt tự hào, quả thực tựa như là khuê nữ được khen thưởng sau lão phụ thân bộ dáng. Đế Tân nhịn không được đi qua, tiến đến Khổng Tuyên bên người, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm giác tình huống bây giờ có chút quỷ dị? Khổng Tuyên vỗ ở ngực nói ra, có cái gì quỷ dị? Đại vương, ta và ngươi nói. Thần nông chi nữ không hổ là thần nông nữ nhi. Cái kia một tay y thuật. Quả thực tuyệt. Tương đương vừa mới tiểu nha đầu xông ra lều vải. mới nhìn đến một cái đi ngang qua binh sĩ. Lập tức liền nhìn ra đối phương thể nội ẩn núp chứng bệnh. Đồng thời tại chỗ ném ra một hạt giống đẩy nhanh quá trình chín. Chữa khỏi binh lính. Việc này ta lập tức thông báo Thải Vân tiên tử. Hiện tại tiên tử đã đem tên là xài hồ thực vật giao cho tu sĩ bồi dưỡng. Chúng ta lần này ôn dịch. Không thành vấn đề. Ấy, ngươi nhìn, Thải Vân tiên tử còn đang chủ động hướng tiểu nha đầu hỏi thăm y thuật tri thức đâu. Tương đương đại vương, không nghĩ tới cái này tiểu nữ oa không chỉ có dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Y thuật còn mạnh như vậy, thật không hổ là tam hoàng nữ nhi đâu. Tương đương, Khổng Tiên trong lời nói tràn đầy đều là cưng chiều cùng tự hào. Nếu không phải đế tân biết Khổng Tiên nội tình, nói không chừng sẽ coi là nữ oa là Khổng Tiên cùng Chu Tước chi nữ tử giao nữ nhi. Tương đương đế tân nhìn xem Thải Vân cái kia đồng dạng tràn đầy cưng chiều nhưng lại vẻ mặt kiêu ngạo. Cùng cái kia không ngừng ném ăn động tác. Hắn còn có thể nói cái gì? Manh tức là chính nghĩa thôi. Tương đương sau đó, tại thần nông phái nữ oa đi vào thương doanh ngày thứ hai về sau. Ôn dịch triệt để giải trừ. Dòng dã 10 vạn người ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài. Một người chưa chết. Tương đương Tây Chu. Lữ Nhạc tại ôn đan tán hạ ngày thứ 5 về sau. Tự giác thương doanh thương vong đã qua nửa. Còn lại người cũng đều là gân thư giãn xương cốt mềm. Sau đó chủ động tìm tới Khương Tử Nha. Muốn khuếch trương đại ưu thế. Dạ tập thương doanh. Nhất chiến công thành. Tương đương thương doanh nhân mã muốn đã hết tuyệt. Thừa tướng có thể điểm binh tập doanh. Đã kiến toàn công. Tương đương Khương Tử Nha suy tư một lát. Muốn cự tuyệt. Thế nhưng là phía trên một trận Lữ Nhạc chiến tích, thật là không kém, tương đương lại thêm đại thương toàn dân huy động, sau lại có 4.500 vạn quân đội chạy đến. Nghĩ phụ phía dưới, vẫn là quyết định đánh cược một đánh bạc, trước giải quyết một nhóm, sau đó đưa cho Lữ Nhạc 1/5 quân đội, tổng cộng hơn 12.000 người. Tương đương sau đó, Lữ Nhạc liền dẫn chính mình 4 tên đệ tử. Mệnh 4 tên đệ tử các mang 3.000 người. Theo đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng tiến công thương doanh. Tương đương tại tiên thuật che giấu dưới. 4 lộ quân đội. Lao thẳng tới thương doanh. Sau đó. Đúng lúc gặp Văn Trọng chỉ huy chúng tướng cùng Hồ Bí quân tiến doanh thời điểm. Chu Tín. Đưa ta lôi tổng đốc mệnh đến. Tương đương ân phá bại ngay tại cửa tây bộ tổ chức đội tiến doanh. Xa xa trông thấy Chu Tín cực kỳ chỉ huy quân đội. Không nói hai lời. Trực tiếp múa trường thương thì hướng về Chu Tín đâm tới. Tương đương sau lưng đang muốn nhập doanh 1 vạn Hồ Bí quân tại chỗ vứt xuống bao khỏa. Rút ra trường đao. Nộ hống. Tương đương có ta vô địch. Tương đương chỉ thấy 3.000 quân đội. Trong nháy mắt liền bị vô cùng hiệu suất cao Hồ Bí quân. Trong nháy mắt chém giết một nửa. Tương đương Chu Tín kinh hãi, vội vàng tế lên đau đầu khánh, muốn thay đổi cục thế. Đáng tiếc ân phá bại xuất kích thời điểm, đã lấy quân thế bao phủ thân thể. Tương đương mặc dù đau đầu khánh hữu hiệu, nhưng ở quân thế bao phủ xuống, nhưng cũng yếu đi rất nhiều nhức đầu cường độ. Tương đương ân phá bại cưỡng ép nhịn đau đau, duỗi ngựa vọt tới Chu Tín trước mặt, đâm ra một thương, tương đương hoa lê lấp lóe. Nhụy hoa mũi thương thẳng vào dưới xương sườn, cắm vào trái tim, một đạo chân linh bay ra, bọc lấy pháp bảo hướng phong thần đài mà đi. Tương đương cửa nam, Long Cát công chúa đang muốn nhập doanh, Lý Kỳ dẫn binh đánh tới. Tương đương tam tài kiếm trận, tương đương giao chỉ bạch quang kiếm, loan phi kiếm, nhị long kiếm hóa thành tam tài kiếm trận bắn ra. Lý Kỳ đầu lâu như dưa hấu sụp đổ. Chết thảm tại chỗ, tương đương về phần hắn mang binh. Tại Lý Kỳ bỏ mình cái chết tất cả đều quỳ xuống đất ném binh đầu hàng. Không có chút nào ý chí tác chiến. Thậm chí còn vì chính mình có thể trở thành đại thương tù binh mà nhảy cẫng hoan hô. Long Cát lạnh hừ một tiếng. Nói viết, đám người ô hợp. Tương đương, sau đó một mặt khinh thường mang binh nhập doanh. Tương đương đồng dạng, cửa Bắc Chu Thiên Lân. Cũng bị Văn Trọng Thư Hùng song tiên đánh chết. 4 lộ đại quân. sau cùng cũng liền sinh ra Lữ Nhạc cùng đệ tử Dương Văn Huy trùng kích chính diện cửa đông. Cùng Đế Tân, Đát Kỷ Tại đối mặt chí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.